mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, đệ 1442 chương phối hợp, Tố Tân không có đi nhìn bầu trời biên bay nhanh mà đến người. Cũng không có đáp lại Huyễn Miểu hai người, nàng hiện tại mục tiêu chỉ có một, trên núi, Nấm Mồ, Thu Nương, tựa như đang chạy trốn khi giống nhau. Phải tránh vừa chạy vừa quay đầu lại đi xem monster như vậy gần nhất trừ bỏ sẽ phân tâm rơi chậm lại. Chính mình tốc độ, thậm chí khả năng sẽ làm chính mình té ngã ở ngoài. Không có bất luận cái gì chỗ tốt, lúc này cũng là giống nhau. Nếu đối phương như thế vội vàng mà vọt tới, như vậy quả quyết không thể làm đối phương đắc thủ. Còn có 100 nhiều mễ xa khoảng cách khi... Tố Tân một cái tay khác đánh ra một cái pháp quyết bắn về phía Nấm Mồ. Thu Nương từ Nấm Mồ thượng bò ra tới. Nàng hiện tại không có nguyên căn, hồn lực lại nhược, cho nên bên ngoài phát sinh long trời lở đất tự nhiên cảm ứng không đến. Đường bò ra tới sau còn có một tia mờ mịt, nhìn đến Tố Tân chiều nàng bay tới. Cảm ứng đối phương trong tay truyền đến làm nàng vô cùng quen thuộc thân thiết hơi thở. Nguyên Châu. Tức khắc minh bạch, Tố Tân không có trực tiếp đem Nguyên Châu ném hướng Thu Nương. Vĩnh viễn không cần coi thường tu luyện giả thủ đoạn, liền tính là đối phương cách xa nhau còn hơn 1.000 mét. Mà nàng cùng Thu Nương chỉ có ngắn ngủn mấy mét, đối phương cũng có thể ở Thu Nương phía trước tiệt đi Nguyên Châu. Quả thực, liền tại đây thời khắc mấu chốt, cùng với một trận chói tai tiếng xé gió. Một cổ mãnh liệt năng lượng sóng hướng tới Tố Tân đánh úp lại. Tố Tân không có xoay người đi tiếp chiêu, chỉ là ý niệm khởi, hướng trên người chụp một phen phòng ngự phù. Ân, không sai, không phải một chương, hai chương, mà là một phen phòng ngự phù. Chính là như vậy vênh váo, vô số tầng năng lượng cháo đem kia năng lượng sóng trực tiếp kháng xuống dưới. Mà Tố Tân cũng vừa lúc tới rồi Thu Nương phụ cận. Đem trong tay 7 viên Nguyên Châu trực tiếp nhốt đánh vào đến đối phương hồn thể chung. Thu Nương đại khái là lần đầu tiên như vậy bị người không hề giữ lại trợ giúp. Thẳng đến Nguyên Châu bị nhốt đánh vào hồn thể, nàng đều còn có chút trố mắt, Tố Tân vội vàng xoay người triển khai trận thế nghênh chiến. Một bên nghiêng đầu chiều Thu Nương hô, mau, mau đem Nguyên Châu luyện hóa trở về vị trí cũ a. Mau. Thu Nương lấy lại tinh thần, cũng không hàm hồ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, đem Nguyên Châu nhất nhất ấn nhập đến chính mình ba hồn bảy phách bên trong. Mà bên kia, Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người cũng là phấn đấu quên mình mà bay lại đây. Bá bá bá mà, bùa chú pháp bảo bị nhất nhất chiêu ra tới, ở trước mặt bãi thành một cái đại trận, Tố Tân cũng bị hai người thủ đoạn kinh ngạc một chút. Quả thực không hổ là tông môn đệ tử, vừa rồi hai người dùng trận bàn bày ra tam tài trận. Có phi thường cường phòng ngự năng lực, hơn nữa làm đầu trận tuyến đồng đội chi gian có thể tùy ý thay đổi vị trí. Đem phòng ngự biến thành công kích, còn có thú nhận tới phòng ngự pháp khí, cũng là thượng phẩm linh khí, giá trị hơn 1.000 linh thạch, hai người vừa mới bãi thành. Một đạo giống như cầu vồng giống nhau kiếm khí từ không trung đánh xuống. Tố Tân không nghĩ tới người tới hung mãnh, lại là liền một tiếng tiếp đón đều không đánh, trực tiếp hạ đại sát chiêu. Có thể thấy được đối phương là đối Thu Nương Nguyên Châu nhất định phải được a. Tiểu thao mấy chỉ rất là nhàn nhã mà đem chính mình treo ở thiên cơ thụ màu xanh lục tiểu cầu. Tuy rằng hiện tại đã hoàn thành quan trọng nhất hóa hình giai đoạn. Nhưng là ngốc tại màu xanh lục tiểu cầu có thể trực tiếp thông qua thiên cơ thụ tới tu luyện. So với chính mình đi hấp thu năng lượng muốn nhẹ nhàng nhiều. Hơn nữa đại gia như vậy tụ ở bên nhau trêu chọc lão đại. Cũng là một kiện phi thường thích ý sự tình a. Tiểu thao cảm ứng được Tố Tân ý tưởng. Bẹp miệng, chính ngươi nếu là hạ phải giết chi tâm nói. Không phải cũng là có thể đánh lén liền làm đánh lén sao? Nhân gia đương nhiên là vừa lên tới liền thượng sát chiêu a. Chẳng lẽ muốn cùng ngươi tâm sự việc nhà không thành? Tiểu Nhạc một bộ thâm trầm, bộ dáng, ta xem ra người thật là đối Nguyên Châu phi thường coi trọng. Hơn nữa thực rõ ràng là có bị mà đến. Xem ra kế tiếp lại có một hồi ác chiến, Linh Nhi tiểu quả quả chỉ quơ quơ. Tỏ vẻ, nàng hiện tại vẫn là rất có sức chiến đấu tích. Tiểu Cáp trải qua lần trước chiến đấu, ôn dưỡng này đó thời gian, vừa mới vừa khôi phục, hiện tại cũng là trực tiếp liền từ nhỏ quả quả nhảy ra tới. Lão đại, ta ra tới giúp ngươi, Tố Tân nói. Hiện tại âm dương kỳ bàn chính là trừ bỏ thiên cơ thụ ở ngoài lớn nhất át chủ bài. Tiểu Cáp ngươi cho ta hào hào ngốc tu luyện, hiện tại có Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người. Ta cũng thực chờ mong lần đầu tiên chân trình ý nghĩa thượng hợp tác đến tột cùng như thế nào đâu. Tiểu Thao một bộ ta đã sớm biết lão đại tính toán thấy rõ hết thảy bộ dáng. Chậm gì gì nói, ân, có đạo lý, nếu là cùng đường, đồng bạn, không chỉ có riêng chỉ là làm chúng ta lão đại đi đương bảo mẫu. Nói vậy chúng ta chẳng phải là mệt quá độ Tiểu Nhạc. Ta cảm thấy lúc này đây là lẫn nhau có không cộng đồng đi càng dài xa thí luyện. Hay không là ăn ý thích hợp đồng đội, cũng chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể kiểm tra đo lường ra tới. Tố Tân cảm thấy này mấy cái ra. Hỏa quả thực chính là chính mình con run trong bụng. Không sai, nàng cũng có ý nghĩ như vậy. Nàng cũng không phải là bảo mẫu. Nếu là có thể ở chiến đấu thượng lẫn nhau ăn ý. Như vậy nàng đem thu hoạch hai cái bằng hữu chân chính. Nếu không, vậy từng người tu luyện lạc, Tiểu Thao mấy chỉ đối với Tố Tân đưa bọn họ so sánh, run đũa, tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn. Tiểu Tố Tố, chúng ta hiện tại nói như thế nào cũng là ở ngươi thức hải chung. Cũng không phải là ở trong bụng đâu. Không sai, chúng ta chính là quân sư. Tố Tân rút ra suy nghĩ, toàn lực ứng đối trước mặt sự tình. Xem ra, người này hẳn là chính là cái kia ở phía sau màn chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi ra hỏa đi. Chỉ nghe oanh, mà một tiếng, kia đao khí hung hăng chém vào màn hào quang thượng, tức khắc kích phát ra một tầng nướng lượng sóng xung kích. Nằm ngang quét sạch đi ra ngoài, chung quanh hết thảy đều ở sóng xung kích thổi quét qua đi. Bị hoàn toàn dẹp yên, tấm tác, thật là lợi hại, như thế mạnh mẽ thế công. Phi hóa thần kỳ thi triển không ra, Tố Tân không nghĩ tới chính mình tiến vào kết đan kỳ ngắn ngủn 2 năm thời gian nội. Liền cùng hai cái đại năng đối thượng, này vận khí, cũng quả thực, tam tài trận tuy rằng đem kia sắc bén đao khí tan mất. Nhưng là Huyễn Minh Huyễn Miểu hai người cũng đã chịu nhất định chấn động. Huyễn Miểu khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bất quá nàng cố nén. Lăng là không có đem ngực cuồn cuộn nhiệt huyết phun ra tới. Biểu tình thập phần kiên nghị, này cùng phía trước còn sẽ bị một cái vô lại trêu chọc bộ dáng hoàn toàn khác nhau như hai người. Cho nên, mỗi cái tu luyện giả đều có chính mình cường hạng, nhưng là cũng có chính mình tính tình nhất bạc nhược một mặt. Mà Huyễn Miểu tính cách thập phần cứng cỏi, ngoan cường, hơn nữa tràn ngập tự do không kềm chế được. Nhưng là bởi vì khuyết thiếu đạo lý đối nhân xử thế rèn luyện. Bản tính trung thiện lương thường thường sẽ bị người khác vặn vẹo. Thậm chí hiếp bức, trở thành này uy hiếp, nhàn thoại hưu phồn, lại nói Tố Tân đem Nguyên Châu chụp nhập thu nương thân thể. Cùng với lấy lại tinh thần gia nhập chiến đấu. Trước sau bất quá trong giây lát, bất quá Tố Tân cũng không có tiến vào đến tam tài trận. Bổ sung kia một phương từ trận bàn không có tác dụng đầu trận tuyến, mà là chính mình đơn độc khống chế âm dương kỳ bàn. Đem chính mình ẩn đến một bên, nếu ba người đều gom lại cùng nhau nói, bọn họ sức chiến đấu không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Nhưng là cứ như vậy, căn cứ hai bên sức chiến đấu, nhiều nhất chỉ có thể đánh một cái ngang tay, mà Tố Tân muốn lại là diệt sát. Cho nên Tố Tân tưởng đối phó thượng một cái quý trưởng lão giống nhau. Cấp gia hỏa này cũng bãi một cái thiên lôi trận. Vì thế Tố Tân lợi dụng âm dương kỳ bàn đem chính mình hơi thở giấu đi. Vòng đến triền núi bên cạnh, tính toán chờ người nọ công tới là lúc, cùng Huyễn Miểu Huyễn Minh tiến hành tiền hậu giáp kích. Hết chương.